Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 219 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn cùng với cả La Kiếm đang chuẩn bị tiến vào bên trong Âm Phong Quật rồi. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 219 có tựa đề Chặn đường một cách bá đạo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Ba người các người lại đây. Một tên võ giả có dáng dấp của một gia tướng quay sang quát lên với ba võ giả đang muốn tiến vào bên trong Âm Phong Quật. Võ giả kia biến sắc. Người võ giả dẫn đầu cái nhóm đó không vui nói: làm gì? Tên gia tướng kia quát lạnh: ba người các người đặt bàn tay vào đây. Các người thì tính là cái thứ gì chứ? Người bảo chúng ta đặt vào thì chúng ta phải đặt vào sao? Nếu như mà các người không có đặt, vậy thì chúng ta giúp người đặt. Ây da, thật sự chính là cái chuyện buồn cười. Ba huynh đệ lão tử tiến vào Âm Phong Quật không có dưới 100 lần, còn chưa có bao giờ thấy qua cái yêu cầu nào lại như vậy. Rốt cuộc thì các người là ai mà lại dám kiêu ngạo như vậy? Chúng ta là ai? Các người không cần phải để ý đến, chỉ cần nghe theo lệnh là được. Vậy nếu như chúng ta không có làm theo thì sao? Không lâu sau đó thì ba người kia đoàng hoàng lấy tay đặt lên cái dụng cụ kia. Rất nhanh, dụng cụ này phát ra ánh hào quang màu xanh lục. Tên giả tướng kia lạnh lùng nhìn ba người bọn họ một chút, nói: cút đi, sớm làm như vậy có phải là bị bớt đau da thịt hơn hay không? Ba người kia không có dám phản bác, chỉ có thể là tức giận rời đi. Lúc này, ở phía ngoài Âm Phong Quật đã tụ tập khoảng hơn 10 người, giống như là người soát vé vậy. Tất cả mọi người muốn tiến vào Âm Phong Quật nhất định là phải trải qua sự đo lường của cái dụng cụ kia. Nhóm người này tất nhiên là những người của vương gia sau khi mà thay đổi trang phục. Hành vi hống hách như vậy cho nên tất nhiên là bọn họ không dám thừa nhận chính mình là người của vương gia. Nhị ca, cái biện pháp này đáng tin sao? Lỡ như mà cái tên tiểu tử kia nhìn thấy trận thế này của chúng ta bị dọa chạy mất thì phải làm sao chứ? Vương Dục Kiền hỏi Vương Dục Đào. Vương Dục Đào chỉ nhàn nhạt nói: yên tâm đi, Dục Mần đã chặn đứt đường quay về của bọn chúng. Trước khi là bọn chúng không có muốn tiến vào, không có muốn tìm kiếm Dạ Lăng Thảo nữa, bằng không nhất định thì bọn chúng phải tiến vào Âm Phong Quật. Chuyện đầu tiên sau khi mà cái tên tiểu tử đó xuất quan chính là muốn tìm Tử Linh Chi Địa, nói rõ lên rằng cái nơi này rất quan trọng đối với hắn ta. Hắn ta nhất định là sẽ đến. Vương Dục Kiệt nói: ta là lo lắng nếu như mà Dương Duệ biết chuyện này thì không biết là hắn sẽ có phản ứng như thế nào. Vương Dục Đào cười lạnh một tiếng. Người thì cũng đã chết rồi, hắn còn có thể có phản ứng gì chứ? Người cứ yên tâm đi, dọc theo con đường này chúng ta đã sắp xếp rất nhiều những trạm gác ngầm. Tiểu tử kia không biết từ nơi nào mà kiếm được hai con Vân Phách Liệt Âm Báo làm thú cưỡi, đã chạy về phía bên này. Nhưng mà tiểu tử kia quả thật là có chút vướng tay vướng chân. Trạm gác ngầm của chúng ta vừa phát hiện ra hắn thì lập tức đã bị giết chết. Vương Dục Kiền vô cùng tán thành điều này. Hắn nói: đúng như vậy đó. Ta cũng không có ngờ rằng cái tên tiểu tử này không chỉ là thánh thủ đàn đạo mà còn là cao thủ võ đạo nữa. Nếu như không phải là cảnh giới quá thấp thì sợ rằng ta cũng đã không còn thấy được nhị cả. Bây giờ nghĩ lại, Vương Dục Kiền vẫn còn sợ hãi không thôi. Sự cường đại của La Kiếm và Diệp Phiến đã vượt xa sức tưởng tượng của hắn ta. Khi đó hắn đã biết, một mình hắn sợ rằng không thể nào xử lý được hai người kia, cho nên mới hướng về phía gia tộc mà cầu cứu. Vương Dục Đào đến cũng là rất nhanh, còn mang thần khí Phần Quang Nghi đến để mà hỗ trợ. Phần Quang Nghi này có thể là nhận ra được thần hồn của võ giả. Chỉ cần là có một đồ vật mà đối phương đã dùng qua là được. Vật này hiển nhiên chính là vì Sở Diệp Phiến thay đổi dung mạo. Sau lưng một đống đá vụn, lúc này có hai người đang rụt đầu xuống. Sắc mặt của La Kiếm ngưng trọng, nói: Vương già bố trí thiên la địa võng, chờ chúng ta tự đâm đầu vào lưỡi. Không ngờ, ngay cả Phần Quang Nghi mà cũng lấy ra rồi. Diệp Viễn cười: Vì để giết ta mà Vương gia lại bày ra một cái trận thế lớn như thế này, cũng thật là để mắt đến Diệp Mỗ. La Kiếm nhìn Diệp Viễn vẫn làm ra cái vẻ mặt hờ hững thì không khỏi cảm thấy buồn phiền. Người vẫn còn cười được sao? Dọc theo con đường này chúng ta đã giết đến 7-8 trạng cắp ngồng. Ta nghĩ hẳn là bọn chúng cũng đã đoán ra được là chúng ta đã đến bên này. Nói tới điều này, La Kiếm cũng là bội phục Diệp Viễn không thôi. Dọc theo con đường này, hết thảy những trạm các ngầm đều bị Diệp Viễn phát hiện ra. Bất luận là những người kia bí mật lần đi cỡ nào thì cũng đều không thể nào chạy thoát khỏi pháp nhãn của Diệp Viễn. Cái tên này quả thật chính là một tên yêu nghiệt. Nếu như không phải như vậy, sợ rằng Vương gia đã không ở chỗ này ôm cây đợi thỏ mà trực tiếp vây quét rồi. Chính là bởi vì giết chết những trạng khác ngầm kia, bọn nó mới có thể lặng lẽ ẩn núp ở phía phụ cận của âm phong quật. Tại sao lại cười không nổi chứ? Ta làm người chính là không có sợ phiền phức lớn. Nếu như mà bọn họ đến giết ta thì phải làm tốt chuẩn bị bị ta giết ngược. Diệp Viễn cười nói: Giết ngược sao? Ngươi đùa cái gì vậy? Lần trước là vì Vương Dục Kiền không có chuẩn bị mới để cho chúng ta đắc thủ thôi. Lần này, thậm chí Vương Dụng Đào cũng đã bị gọi đến. Thực lực của cái tên này còn muốn càng thâm sâu hơn nếu như mà so với Vương Dục Kiền. Diệp Viễn, chúng ta vẫn là quay trở về Côi Sơn Thành thôi. Dọc theo con đường này, bản thân La Kiếm cũng không phát giác được hắn đã cùng với Diệp Viễn nói chuyện càng ngày càng nhiều hơn. Hắn vẫn là La Kiếm lãnh khốc kia. Thế nhưng khi đối mặt với Diệp Viễn thì cho dù là hắn làm như thế nào cũng không thể nào lãnh khốc nổi. Cảm xúc tình huynh đệ được thành lập sau khi mà đồng sinh cộng tử chính là thần kỳ như vậy. Nghe xong lời của La Kiếm, Diệp Viễn lắc đầu nói: Không kịp đâu. Huống hồ bây giờ chúng ta quay trở về cầu viện, chắc chắn là cũng sẽ nằm trong ý muốn của Vương gia. Nếu như ta đoán không lầm, con đường quay trở về đã sớm bị bọn họ chặt đứt rồi. Bị chặt đứt không có phải là trọng điểm. Trọng điểm là Diệp Viễn thật sự không có thể nào kéo dài thời gian thêm nữa. Vốn còn dư lại thời gian không đến 3 tháng, hiện tại ở trên đường đi cũng đã tiêu hao nửa tháng. Như vậy chỉ còn dư lại thời gian có 1 tháng mà thôi. Lần này trở lại hắn chờ được, thế nhưng bộ linh tuyết thì không. La Kiếm biến sắc nói: Vậy phải làm sao bây giờ? Thương thế của người vẫn chưa có hoàn toàn lành hẳn. Tìm một chỗ ẩn thân đi. Chờ ta ở phía bên ngoài. Ta đi vào một mình. Cái này tuyệt đối không được. Chưa nói đến chuyện ngươi không thể nào qua được cửa ải của bọn chúng. Cho dù là vượt qua được, thì bên trong ác linh cũng không phải là thứ mà ngươi có thể đối phó đâu. Ta biết thực lực của ngươi mạnh hơn so với bề ngoài không ít. Thế nhưng mà ác linh bên trong âm phòng quật này mạnh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. La Kiếm lập tức phản đối cái đề nghị này. Diệp Viễn cười: Cứ yên tâm đi. Lẽ nào ta sẽ để cho mình chịu chết sao? Đổi lại là người, hiện tại đã tin tưởng bên trong Vạn Bảo Lâu có kẻ phản bội chưa? Sắc mặt của La Kiếm vô cùng khó coi. Hắn không ngờ thật sự là bị Diệp Viễn làm cho cứng cả họng lại. Muốn sử dụng Phần Quang Nghi, nhất định là phải có vật phẩm mà bọn họ sử dụng hàng ngày. Rất hiển nhiên, nếu như không có người ở trong nội bộ của Vạn Bảo Lâu giúp đỡ, căn bản là Phần Quang Nghi không cách nào có thể sử dụng. Nhưng để lấy được cái đồ vật hàng ngày của Diệp Viễn cùng với La Kiếm thì chắc chắn là địa vị của cái người kia tại Vạn Bảo Lầu cũng không có hề thấp. La Kiếm cắn răng nói, nếu như mà để cho ta biết đó là ai, ta nhất định là phải chém hắn thành muôn mảnh. La Kiếm chính là một người vô cùng hết lòng. Trước mặt đối thủ, hắn đều có thể chiến đấu giống như là không muốn sống. Thế nhưng, bị người của mình đâm một đao sau lưng như vậy, hắn thật sự cảm thấy uất ức tới cực điểm. Vốn lần này có thể gió êm sóng lặng, ai ngờ lại xảy ra rất nhiều những biến cố như vậy. Nếu như không phải có Diệp Viễn, thì hiện tại hắn đã là một cái xác. Diệp Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn ta, cười nói, cứ yên tâm đi, chắc chắn là người sẽ có cội thôi. Chờ chúng ta quay trở về Vạn Bảo Lâu, đương nhiên là phải thanh toán cái món nợ này cho thật tốt. Được rồi, ta đi đây. La Kiếm ngẩng đầu nhìn lên, con người không khỏi co rụt. Hắn phát hiện ra bắp thịt ở trên mặt của Diệp Viễn phát sinh ra một trận biến hóa quỷ dị, lập tức đã biến thành một người khác. Đồng thời, khí chất ở trên người của Diệp Viễn cũng phát sinh biến hóa to lớn, gần như là giống với những võ giả tiến vào âm phong quật. La Kiếm lúc này cười khổ, cũng vô dụng thôi, trừ khi người có thể ngụy trang thần hồn, bằng không thuật dịch dung của người cho dù là có lợi hại đến đâu chăng nữa thì cũng sẽ không thể nào lừa gạt được Phân Quang Nghi đâu. Diệp Viễn cười, vậy người cứ nhìn là được. Dứt lời, Diệp Viễn lập tức cứ như vậy nghênh ngang tiến về phía cửa ải vương gia mà đi. Đứng lại! Một tên gia tướng thấy Diệp Viễn tiến tới thì lập tức ngăn cản. Diệp Viễn làm ra vẻ thất kinh, nói, các người muốn làm gì vậy? Trên người của ta không có thần nguyên thạch đâu. Gia tướng này trừng lớn con mắt nói, ai cần thần nguyên thạch của người chứ? Mau đi qua đây, đưa tay đặt lên cái dụng cụ này. Được, cái này thì dễ làm rồi. Diệp Viễn không chút nào do dự, chạy tới đặt bàn tay lên. Bên trong đống đá vụn, La Kiếm nhìn một màn này chằm chằm không chớp. Trái tim của hắn giống như là cũng sắp muốn nhảy lên tới tận cổ họng. La Kiếm chưa từng đụng phải chuyện khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía như vậy. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngừng lại, lộ ra vẻ mặt khó mà tin. Phân Quang Nghi vậy mà lại phát ra hào quang màu xanh lục. Chuyện này sao có thể chứ? La Kiếm tự lẩm bẩm, bị tình cảnh trước mặt này khiến cho kinh ngạc đến ngây người. Hắn chưa từng thấy Phân Quang Nghi sẽ mất đi hiệu quả. Không đúng, không phải là mất đi hiệu quả, mà là phán đoán sai lầm. Phân Quang Nghi phát ra hào quang màu xanh lục nói rõ dấu ấn thần hồn cùng với vật phẩm không phù hợp, mà màu xanh lam là đại biểu cho việc tìm đúng người. Hiện tại Phân Quang Nghi đã biến thành màu xanh lục, như vậy thì đã nói rõ là nó đã phán đoán sai lầm. Chẳng trách mà Diệp Viễn lại có thể tự tin đến như vậy, thì chán thật sự có bản lĩnh vượt qua sự đo lường của Phân Quang Nghi. Thời điểm Diệp Viễn ấn tay về phía Phân Quang Nghi, Vương Dục Đào cùng với Vương Dục Kiên đều không có tự chủ được mà nhìn về phía hắn ta. Nhưng mà bọn hắn cũng không hề có chút tâm tư nghi ngờ nào. Biểu hiện của Diệp Viễn cũng không khác gì so với những võ giả thông thường ở tại từng dưới chót là bao. Võ giả chạy đến âm phòng quận đa số đều là sinh sống ở dưới tầng dưới chót. Bằng không, ai lại muốn dính líu đến cái loại buôn bán một cách liều mạng như vậy? Diệp Viễn làm một bộ dáng coi thần nguyên thạch giống như mạng sống, lập tức đã gạt bỏ đi lòng nghi hoặc của bọn chúng. Tiếp đến, khi mà Phân Quang Nghi biến thành màu xanh lục, thì bọn họ đã không còn có tâm tình để mà quan tâm đến Diệp Viễn nữa. Một cái đám ngu xuẩn, ở trước mặt lão phù mà lại dám sử dụng mấy cái thứ rách nát này sao? Thật sự là không có biết tự lượng sức. Trong đầu Diệp Viễn truyền đến tiếng hừ lạnh xen thường của Vô Trần. Giống như việc dùng Phân Quang Nghi đến kiểm tra thần hồn Diệp Viễn, đó là một cái chuyện vô cùng sỉ nhục đối với hắn ta vậy. Bạn đồng hành cũng là oan gia, cái lời này không sai một chút nào cả. Vô Trần hắn là ai chứ? Hắn chính là tổ tông của mấy thứ đồ chơi, thần hồn. Chỉ là một cái huyền thần khí mà thôi. Ở trước mặt hắn, thật sự là không đáng chú ý. Ở trước mặt một khí linh của thiên tôn linh bảo, phần hoàng nghi này chẳng khác gì là một cái món đồ chơi trẻ con. Những người này cũng không biết trên người của ta còn có một tôn đại thần giống như ngài. Diệp Viễn cố tình tầng bước Vô Trần một chút. Vô Trần hừ lạnh. Cái thứ rách nát này, lá phù để nó đổi sành thì nó phải đổi sành. Để cho nó đổi làm thì phải nó đổi thành màu lam. Để cho nó biến thành màu vàng. Vậy chắc chắn là sẽ như vậy. Bỗng nhiên, Diệp Viễn sáng mắt lên nói. Một lát nữa, thì bộ có thể làm cho nó biến thành màu xanh lam không? Vô Trần nói. Chuyện này thì có gì mà khó. Thế nhưng mà, người là muốn dẫn bọn họ vào bên trong. Dẫn bọn họ vào trong. Diệp Viễn đáp, không sai. Không cho vương gia này chỉ một chút thiệt thòi. Bọn họ còn cho rằng là thiếu gia ta dễ bắt nạt. Vô Trần cũng là vô cùng động tâm đối với đề nghị này. Cái này thì dễ thôi. Để ta động tay động chân một chút là được. Diệp Viễn lúc này nhẹ nhàng bỏ tay ra, làm một bộ dáng chấn kinh hỏi tên gia tướng. Cái này... không sao rồi chứ. Tên giả tướng kia đã thiếu kiên nhẫn, phất phất tay mà nói, cút đi. Diệp Viễn lại làm ra cái vẻ mặt tươi cười, sau đó chạy nhanh như bay đi. Nhìn thấy Diệp Viễn thuận lợi qua ải, cuối cùng thì La Kiếm cũng thở phào một tiếng. Nhưng mà đối với việc Diệp Viễn một mình tiến vào âm phong quật, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Hắn cũng không có làm theo dặn dò của Diệp Viễn là đến địa điểm ước định chờ sẵn, mà là yên lặng ở lại bên trong đống đá vụn để bà tiếp tục theo dõi. Ngay khi Diệp Viễn tiến vào âm phong quật không lâu, lại có một nhóm võ giả muốn đi vào bên trong âm phong quật. Theo như thường lệ, hiển nhiên là bị vương gia ngăn lại. Thế nhưng thời điểm võ giả đầu tiên đặt tay lên thì đã phát sinh ra chuyện quái dị, là màu xanh lam, chính là hắn. Tên giặc tướng kia hét lên một tiếng, lập tức muốn động thủ. Tên võ giả kia là một cái vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn là không có hiểu chuyện gì xảy ra. Đại ca này, có phải là các người nhầm lẫn gì hay không? Bảy huynh đệ chúng ta được xưng là âm phong thất kiệt. Quanh năm lăn lộn ở bên trong âm phong quật này, làm sao có khả năng là cái người mà các người muốn tìm chứ? Người võ giả kia thấy trận thế lớn như vậy, cho nên hắn cũng không có hề động thủ. Chỉ là không nhanh không chậm mở miệng ra giải thích. Đúng như vậy đó, vị đại nhân này, bởi huynh đệ chúng ta coi như là cũng có một chút thành danh ở tại Côi Sơn Thành, không ít người biết đến. Có phải là các người đã nhầm lẫn gì hay không? Một người khác trong số 7 người nói. Phần quang nghi đo lường thì làm sao mà có khả năng có thể là sai lầm chứ. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi thôi. Tên gia tướng kia nói. Lúc này, tất cả mọi người của vương gia đã vây quanh âm phong thất kiệt lại. Chỉ cần là bọn họ dám động thủ, thì trực tiếp là sẽ diệt sạch. Nhìn thấy phần quang nghi thay đổi thành màu lam, tâm thần của Vương Sục Đào cùng với cả Vương Sục Kiền cũng đại chấn. Thế nhưng khi nghe người võ giả kia giải thích, thì hắn cũng không khỏi có chút nghi ngờ. Tên tuổi của âm phong thất kiệt, Vương Dục Đào thật sự cũng đã nghe nói qua. Thực lực của 7 người này cũng không yếu. Quanh năm lăn lộn ở tại âm phong quật, còn đã từng bán thiên tài địa bảo cho vương gia. Lão đại của âm phong thất kiệt tên là Thường Lượng. Cẩn thận còn nói thêm. Vị đại nhân này, trước tiên chúng ta không có nên động thủ. Có lẽ là phần quang nghi này xảy ra vấn đề thật sự cũng không chừng. Tên gia tướng kia đang muốn nói, thì Vương Dục Đào liền tách đoàn người, bước ra. Hắn nhìn thấy thật là Thường Lượng, thì cho mày. Người chính là Thường Lượng, là lão đại của âm phong thất kiệt sao? Thường Lượng nghe xong thì vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp. Đúng như vậy, vì đại nhân này, 7 huynh đệ chúng ta tự hỏi, chỉ có từng đắc tội qua đại nhân, không biết là có chuyện gì. Chân mày của Vương Dục Đào nhíu chặt hơn, nói: người đặt tay tới thử xem. Thường Lượng biết vì chiếc bàn này rất lợi hại, không dám cãi, thuận theo lời mà đặt tay lên. Lục sắc. Vẻ mặt của Thường Lượng buông lỏng, chắp tay nói: đại nhân, quả nhiên chính là tính sai rồi chứ. Vương Dục Đào không có phản ứng, mà là đối mặt với 6 người khác, nói: các người đều đưa tay thả tới đi. Mấy người này hai mặt nhìn nhau, Thường Lượng trừng mắt hổ lên, trầm giọng nói: các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Không có nghe thấy vị đại nhân này nói cái gì sao? Cả 6 người này cả kinh, từ người vội vã đưa tay đặt lên bên trên phân quang nghi, màu vàng, màu tím, màu xanh lam, màu đỏ. Mỗi lần đặt tay lên, thì sắc mặt của Vương Dục Đào đã càng đen lại. Thường Lượng đứng ở một bên, mồ hôi lạnh cũng là túa ra, chỉ lo sẽ khiến cho vị đại nhân này tức giận. Hiển nhiên, vị này đã đến biên giới bạo phát. Hắn chỉ hy vọng rằng không có bị tai bay vạ gió, như là cá trong chậu thì mới là tốt. Tên cuối cùng đưa tay đặt tới, sắc mặt của Vương Dục Đào càng trở nên vô cùng đặc sắc. Các loại ánh sáng màu sắc biến ảo chập chờn, phát sinh ra hào quang 7 màu. Sau đó, đột nhiên, phần quang nghi bốc lên một luồng khói màu xanh. Tiêu biến. Bốn phía đã hoàn toàn yên tĩnh, không một ai dám nói. Tên cuối cùng ở trong âm phòng thất kiệt kia thì sợ đến mức run cả người, hoàn toàn không có hiểu là có chuyện gì xảy ra. Là cái chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Vương Dục Kiệt lúc này cũng tràn đầy vẻ khó hiểu. Không biết là phần quang nghi này đang tốt đẹp, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Vương Dục Đào biến sắc, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía âm phòng quật. Đáng chết, nhất định chính là do cái tên tiểu tử đó rồi. Chúng ta đã bị hắn ta lừa. Vương Dục Đào phản ứng cũng rất nhanh nhẹn, lập tức là tức giận đến mức nện ngực dẫm chân. Thế nhưng đã muộn rồi. Lúc này Diệp Viễn đã sớm không còn có bóng dáng. Ở bên trong âm phòng quật, bốn phương thông suốt, muốn bắt được Diệp Viễn là vô cùng khó. Nhị ca, giúp cuộc chuyện này là như thế nào vậy? Vương Dục Kiền còn chưa có hiểu hỏi. Sắc mặt của Vương Dục Đào chìm xuống. Nếu như mà ta đoán không sai, khẳng định chính là Vân Quang Nghi này đã bị tên tiểu tử kia đi vào khi trước, động tay động chân. Cái tên tiểu tử đó chắc chắn chính là Diệp Viễn sau khi mà dịch dung. Vừa Dục Kiền sững sờ. Cái này sao có thể chứ? Thời điểm phân quang nghi kiểm tra ta, rõ ràng là ánh sáng màu xanh lục mà. Vừa Dục Đào liếc mắt nhìn hắn ta nói. Còn phân quang nghi cái gì nữa? Cái phân quang nghi này đặt ở trước mặt tên tiểu tử kia chính là trò cười. Không biết là hắn đã dùng cái thủ đoạn gì mà lại có thể phá hỏng được phân quang nghi. Đây chính là hắn đang khiêu khích chúng ta đây mà. Vương Dục Đào lúc này tức đến mức xanh mép cả mặt mày, hận không thể nào ăn tươi nuốt sống Diệp Viễn. Cái tên này không chỉ là đi vào trong ngay dưới mí mắt của bọn chúng, mà còn làm hỏng cả huyền thần khí của vương gia. Thì rằng chỗ này là thông thiên giới, thế nhưng huyền thần khí cũng tuyệt đối không có phải là cái mặt hàng rách dưới. Cường giả thần cảnh bình thường các bạn là không thể nào có. Một cái huyền thần khí thông thường ít nhất cũng phải có giá trị đến mấy trăm nghìn thần nguyên thạch hạ phẩm. Mà cái phần quang nghi này có thuộc về loại huyền thần khí phụ trợ, giá cả càng là cao đến ngất ngường, gần cả trăm vạn thần nguyên thạch hạ phẩm. Nghe thấy Vương Dục Đào nói như vậy, cuối cùng thì Vương Dục Kiền cũng đã hiểu ra. Sau một chút, suy nghĩ một chút, hiển nhiên là cái khả năng này là rất lớn. Nhị ca, ý của huynh là cái tên tiểu tử này cố ý làm hỏng phần quang nghi là để khiêu khích chúng ta sao? Không có phải như vậy, thì rõ ràng hắn có thể lặng yên đi vào không một tiếng động nào, cần gì phải nhất quyết làm hỏng phần quang nghi chứ? Rõ ràng đây là hắn đang muốn nói cho chúng ta biết là hắn đã đi vào, có bản lĩnh thì các người tới bắt ta đi. Đây có không có phải là đang khiêu khích chúng ta thì là cái gì chứ? Vương Dục Kiền giận dữ nói. Vương Dục Đào giận dữ nói. Tức giận thì tức giận. Thế nhưng trong lòng của Vương Dục Đào cũng là giật mình không thôi. Phần quang nghi không phải ai cũng có thể làm hỏng. Để cho một tên cường giả khuy thiên thần cảnh đến đây thì hắn cũng không cách nào đi vào một cách không tiếng động như vậy. Còn làm hỏng cả phần quang nghi nữa. Hơn nữa, làm hỏng thì cũng làm hỏng đi. Đằng này còn khiến cho phần quang nghi biến ảo ra đủ mọi loại màu sắc. Nếu như không phải là lần tiến đến cả 7 người, thì ngày hôm nay bọn họ đã làm sai một bước, thì sẽ nháo ra một cái nhầm lẫn lớn. Chuyện này, nhị ca, bây giờ chúng ta nên làm gì? Vừa Dục Kiền cũng không biết phải làm thế nào. Hắn phát hiện, thủ đoạn của Diệp Viễn đúng là tầng tầng lớp lớp. Quả thật giống như là một con nhím khiến cho bọn họ không có thể nào ngoạm ăn. Phán đoán ban đầu của Vương gia về Diệp Viễn chính là thiên phú luyện đan của hắn vô cùng cao. Lại không nghĩ rằng võ đạo của hắn cũng có thiên phú đáng sợ đến như vậy. Hơn nữa còn là có liên quan vô cùng sâu sắc với yêu tộc. Một đối thủ như vậy thật sự là khiến cho bọn họ đau đầu đến cực điểm. Mắt hổ của Vương Dục Đào quét qua trừng lớn. Trừng mắt với Âm Phong Thất Kiệt mà quát lên. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Còn không mau cút. Đoàn người Thường Lượng này giống như là được đại xá, chạy như bay. Thường Lượng cũng là một cường giả động huyền trung kỳ, thường lực cũng không có tầm thường. Thế nhưng mà ở trước mặt Vương Dục Đào, các bạn là không đáng chú ý đến. Nào dám trêu chọc đối phương. Đại ca, rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Trên đường, một tên huynh đệ hỏi Thường Lượng. Thường Lượng thấy là đã đi xa thì mới nhỏ giọng nói. Không biết là Vương gia đang tìm cái người nào, nhưng không biết làm sao lại bị người ta qua mặt. Không chỉ là qua mặt mà còn làm hỏng cả phần quang nghi của bọn họ nữa. Người nói xem, bọn họ có thể là không tức giận sao được. Mà người nghe xong thì liền líu lưỡi một trận. Đại ca, làm sao mà huynh biết là người của Vương gia? Năm đó, gặp mặt Vương Dục Đào không chỉ có một lần. Nhưng mà chúng ta chỉ là tiểu nhân vật, hắn không có nhớ rõ ta mà thôi. Thường Lượng đáp. Ây da, Vương gia bày ra cái trận thế lớn như vậy, ngay cả phần quang nghi cũng lấy ra sử dụng, không biết là đang muốn bắt ai. Trong con người của Thường Lượng lóe lên một vệt tinh quang, cười lạnh. Còn có thể là ai vào đây nữa. Nếu như mà ta đoán không có lầm, chỉ sợ chính là vị tân khách khanh luyện dược sư của Vạn Bảo Lâu đi. Có thể khiến cho Vương gia làm lớn chuyện như vậy cũng chỉ có hắn ta thôi. Thật không biết đến cùng cái tên khách khanh luyện dược sư này có lai lịch gì. Không chỉ thuật luyện dược thiên hạ vô song, mà còn có thể làm hỏng cả phần quang nghi một cách thần không biết quỷ không hay như vậy. Thật sự đúng là không có hề tầm thường. Thì ra, Thường Lượng đã biết rõ ràng, nhưng vẫn giả bộ hồ đồ. Hắn đã sớm biết đối phương chính là người của Vương gia, thậm chí còn đoán ra được bọn họ đang muốn bắt Diệp Viễn. Loại võ giả ở từng dưới chót như vậy, thật sự là khôn khéo hơn so với người bình thường rất nhiều. Nếu như mà trước đó, vạch trần bộ mặt của Vương gia, thì sợ bọn họ cũng không cách nào có thể sống sót rời đi. Nhưng mà lúc này, Thường Lượng tràn ngập vẻ bội phục đối với người chưa từng gặp mặt như Diệp Viễn. Có thể đùa bỡn toàn bộ đám người Vương gia trong lòng bàn tay, sợ rằng cũng chỉ có hắn ta mới có thể làm được. Dương Duệ của Vạn Bảo Lâu đối với Vương gia lâu như vậy cũng không có chiếm được một nửa điểm tiện nghi. Thế nhưng mà cũng phải nói, thần nguyên đan của cái tên luyện dược sư đó luyện chế ra, phẩm chất không thể nói rằng tốt hơn Vương gia rất nhiều. Một tên huynh đệ khác nói. Thường Lượng cũng gật đầu tán đồng. Lần trước ta cũng dựa vào quan hệ mới mua được vài viên, phẩm chất xác thực chính là thượng thừa. Nếu như không phải như vậy thì Vương gia cũng sẽ không có làm to chuyện đến như vậy. Nếu như ta là Vương Lăng Bà, ta nhất định phải diệt trừ đi cái người này thì mới có thể yên tâm. thấy đoàn người Thường Lượng đã rời xa, Vương Dục Đào mới lạnh lùng nói: Dục Kiền, người lập tức thông báo cho Dục Bần, bảo hắn mau chạy đến âm phòng quật. Hắn ở bên ngoài bảo vệ, chúng ta toàn bộ đi vào. Không phải tên nhãi con kia khiêu khích chúng ta sao? Vậy thì lão phù sẽ để cho hắn nhìn một chút xem việc trả giá khi mà khiêu khích vương già chúng ta là như thế nào. Tiến vào âm phòng quật, Diệp Viễn lập tức cảm thấy từng trận âm phong truyền ra từ hang động phía xa, khiến cho hắn không nhịn được mà muốn dùng mình một trận. Hắn lập tức vận chuyển lực lượng huyết thống, trong nháy mắt liền ngăn cản của âm phong kia. Khí huyết của long tộc vô cùng mạnh mẽ, âm phong bình thường muốn ăn mòn được Diệp Viễn thật sự là khó mà làm. Phạm vi bên ngoài có không ít những võ giả nhân loại ra ra vào vào, thế nhưng càng đi vào bên trong thì số lượng người sẽ càng ít dần. Bỗng nhiên, một giọng nói gào thét thảm thiết vang lên. Một tên ác linh từ khúc quanh giết ra, cắn xé về phía Diệp Viễn. Ác linh cắn xé là nhằm tới thần hồn, rất khó lòng phòng ngự. Những người mới tiến vào âm phòng quật, nếu như không có người lão luyện dẫn đi, vậy thì rất dễ vong mạng. Nhưng mà Diệp Viễn nhìn thấy ác linh kia lao đến thì lại vô cùng phấn chấn. Ánh mắt xanh lè kia giống như là con sói lớn đang cực kỳ đói bụng vậy. Đến đúng lúc lắm. Bổn thiếu gia ta đã khát khao khó mà nhìn nổi rồi. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, liền tiến lên nghênh đón. Hắn thò ra một chảo quỷ dị, trực tiếp tóm lấy ác linh kia trong tay, giống như là đang xách một con gà vậy. Còn ác linh kia chỉ kịp hét thảm một tiếng, sau đó thì lập tức bị Diệp Viễn chế phục. Tiền bối, đến người rồi. Diệp Viễn cười nói. Cái này còn cần tiểu tử nhà người đến dạy ta sao? Trong đầu Diệp Viễn, Trấn Hồn Châu bỗng nhiên liền phát động, một luồng xoáy linh hồn lấy Diệp Viễn làm trung tâm mở rộng. Còn ác linh kia cứ như thế trực tiếp bị vòng xoáy này nuốt chửng. Cảm giác thế nào? Quá yếu. Ác linh này chỉ tính là nhất tinh sơ kỳ, căn bản là không có đủ để mà nhét kẽ răng. Chuyện này, tiền bối, khẩu vị của người thật sự là lớn như vậy sao? Phí lời. Trấn Hồn Châu chính là thiên tôn linh bảo, cho dù là người cổ bắt mấy con ác linh tứ tình ngũ tình đến đây thì cũng không có đủ cho lão phù nhét kẽ răng đâu. Được rồi, vậy đến cùng thì ta nên làm như thế nào đây? Ác linh nhất tình hậu kỳ ít nhất cũng phải 3.500 con. Cái gì? Tiền bối, ngài như vậy là đang muốn dở công phu sư tử ngoạm sao? 3.500 con có thể là duy trì được bao lâu chứ? Miễn cưỡng thì cũng là đủ 10 năm đi. Nếu như mà có thể nuốt chửng một ác linh nhị tình thì có thể duy trì được 100 năm. Diệp Viễn mắt trợn lên, tức giận nói. Người cảm thấy ta bây giờ có thể là chuẩn bị cho người được ác linh nhị tinh sao? Nếu như mà thật sự đụng chúng phải thì người nuốt chửng nó hay là nó nuốt chửng người đây? Ta chỉ nói như vậy, nhưng mà nếu như thật sự có thể nuốt chửng một con ác linh nhị tình thì ta có thể giúp cho người tu luyện tăng cao cảnh giới thân hồn. Vô Trần nói. Hai mắt của Diệp Viễn sáng lên, biết câu nói này của Vô Trần khiến cho tim đập thình thịch. Sau khi mà đột phá thần đạo, thủ đoạn tu luyện thần hồn của Diệp Viễn có chút hơi giật gấu vá vai. Dược thần hồn điền chỉ là bản thiếu sót, để có thể giúp Diệp Viễn tu luyện tới cửu giai đại viên mãn thật sự là có chút quá sức. Con đường đàn đạo muốn đi càng xa thì nhất định phải có công pháp tu luyện thần hồn bài bản. Về điểm này, hiển nhiên là Trấn Hồn Châu chính là cao thủ. Nghĩ đến đây, Diệp Viễn không khỏi nghĩ đến công pháp chủ tù. Sau khi mà sống lại, Diệp Viễn vẫn luôn tu luyện linh trá cửu dương thần quyết. Ở tại Thiên Lâm Vực thì linh trá cửu dương thần quyết là công pháp hàng đầu, có thể tu luyện tới quy khư thần cảnh. Nhưng đối với Diệp Viễn bây giờ, môn công pháp này đã không có thể nào thỏa mãn giá tầm của hắn ta. Xem ra, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu rồi. Diệp Viễn cảm khái. Vô Trần nói, công pháp của Tiền Lâm được khắc ở bên trong không gian của Trấn Hồn Bì. Công pháp của hắn được lĩnh ngộ từ bên trong Trấn Giới Bì, là công pháp số 1 số 2 của Thông Thiên Giới. Nếu như không phải là hắn ngã xuống, nói không chừng có thể là đạt đến thành tựu Vô Thượng Thiên Đế. Cái gì? Vô Thượng Thiên Đế? Diệp Viễn nghi ngờ hỏi. Đúng như vậy. Thật ra Vô Thượng Thiên Đế chính là Thiên Đế đỉnh cao, là tồn tại mạnh nhất ở dưới đạo tổ. Công pháp của Tiền Lâm đủ để có thể cho người luyện tới Vô Thượng Thiên Đế rồi. Vô Trần giải thích. Lúc này Diệp Viễn mới chợt hiểu, dựa theo lời giải thích của Vô Trần thì công pháp mà Tiền Lâm cảm ngộ có thể nói là công pháp cao cấp nhất tại Thông Thiên Giới. Dù sao tại Thông Thiên Giới cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới đạo tổ. Thành tựu cảnh giới Vô Thượng Thiên Đế cũng là đã là khả năng lớn nhất. Thế nhưng Diệp Viễn lại trầm mặc xuống. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi nói, tiền bối, người nói công pháp Tiền Lâm Thiên Tôn là cảm ngộ được từ bên trên Trấn Giới Bì sao? Vô Trần cười. Giá tầm của người cũng thật là lớn. Hiện tại đến Thông Thiên Giới rồi, hẳn là đã biết con đường tu luyện ở phía trên thần cảnh vô cùng là gian nan, vậy mà vẫn chưa có hề từ bỏ hy vọng đối với cảnh giới đạo tổ sao? Diệp Viễn hỏi như vậy, hình như là Vô Trần đã biết trước Diệp Viễn muốn làm gì. Cái lời này tràn ngập trào phúng đối với Diệp Viễn, trào phúng Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Diệp Viễn chỉ cười. Tiền bối, ta biết rằng cảnh giới đạo tổ khó như lên trời, thế nhưng mà cảnh giới Vô Thượng Thiên Đế đối với ta thật là không có một chút nào ý nghĩa. Ta phải cứu Linh Tuyết, nhất định là phải tu luyện tới cảnh giới đạo tổ. Không có phải như vậy sao? Vô Trần lại hừ lạnh một tiếng. So với việc tu luyện đến cảnh giới đạo tổ, lão phù vẫn là cảm thấy cầu đạo tổ tới hỗ trợ thì còn đáng tin hơn một chút. Nếu như người thật sự có thể tu luyện tới cảnh giới Vô Thượng Thiên Đế thì đã có tư cách xin đạo tổ giúp đỡ. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn quật cường nói, cái việc này cũng không khác gì là luyện đến cảnh giới đạo tổ. Vô Trần cứng họng, không biết phải nói gì hơn. Một lúc lâu sau thì Vô Trần mới nói, được rồi, kỳ thật Trấn Giới Bì này là do năm đó Tiền Lâm ngẫu nhiên đạt được tại Thông Thiên Sơn. Thần diệu dị thường, nó giống như là một bảo tàng vô tận. Thời điểm Tiền Lâm vừa mới đạt được nó chỉ là một hồ đá bình thường. Sau đó, Tiền Lâm không có ngừng khai phá, cấp bậc của nó cũng không ngừng tăng thêm. Đến khi Tiền Lâm tu luyện đến cảnh giới Thiên Tôn, thì nó cũng đã là Thiên Tôn Linh Bảo. Diệp Viễn nghe xong cũng kinh ngạc không thôi. Không ngờ, lai lịch của Trấn Giới Bì lại lớn đến như vậy. Sự lợi hại của Thông Thiên Sơn, Diệp Viễn đã từng được nghe từ trong miệng của Côn Ngô. Hóa ra Trấn Giới Bì này chính là một tảng đá ở bên trên Thông Thiên Sơn. Nói như vậy, Trấn Giới Bì này hoàn toàn không cần tế luyện, chỉ cần là không có ngừng khai phá thì nó có thể lập tức tăng lên Thiên Đế Linh Bảo sao? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Vô Trần đáp, trên mặt lý thuyết thì chính là như vậy. Diệp Viễn gật đầu. Được rồi, đợi đến khi tiền bối nuốt đủ ác linh thì ta sẽ tiến vào Trấn Giới Bì để mà cầm ngộ đạo của chính mình. Vô Trần lúc này phát hiện cái tên Diệp Viễn này vốn là một tên bướng bỉnh, một khi đã quyết định làm chuyện gì thì làm cách nào cũng không thể nào kéo ngược hắn ta lại được. Khi trước ở bên trong không gian loạn lưu đã như vậy, bây giờ vẫn là như vậy. Các vị đại ca, không biết là ở bên trong âm phong quật này chỗ nào nhiều ác linh nhất tinh hậu kỳ vậy? Diệp Viễn di chuyển bên trong âm phong quật hơn nửa ngày, phát hiện ra nơi này phần lớn đều là một ít những ác linh phàm cấp. Tình cờ thì mới có thể gặp được một ít ác linh nhất tình sơ kỳ. Những ác linh này căn bản là không có hề có tác dụng gì đối với vô trần. Diệp Viễn phát hiện nơi này bốn phương thông suốt, muốn tìm được ác linh nhất tình hậu kỳ thật sự là khó khăn, không thể làm gì khác hơn là cầu viện người khác. Mấy người này quay đầu lại, thấy tu vi của Diệp Viễn, không có nhịn được mà dùng ánh mắt giống như là nhìn một tên ngu si để mà nhìn hắn ta vậy. Này tiểu tử, người mời tới đây có đúng hay không? Với một chút thực lực đó của người, vẫn là cứ nên loanh quanh ở trong phạm vi phía bên ngoài thôi. Nơi này cũng đã là tới gần khu vực nguy hiểm rồi. Một chút thực lực đó của người không có đủ cho đám ác linh đó nhét kẽ răng đâu. Thường Lượng lúc này nói, đám người này chính là nhóm âm phong thất kiệt ở phía bên ngoài khi trước. Sau khi mà bảy người này đi vào, lập tức liền tiến thẳng đến khu vực nguy hiểm. Bảy người bọn họ quanh năm lăn lộn tại đây đã vô cùng quen thuộc với âm phong quật. Những nơi nào có ác linh lợi hại, nơi nào có thiên tài địa bào, trong lòng đều hiểu rõ một một. Ngay cả vương gia, tuy rằng thực lực của bọn họ cường đại, thế nhưng cũng không có quen thuộc với nơi này. Thường Lượng cũng không ngờ bọn họ lại đụng phải Diệp Viễn ở đây. Diệp Viễn cười, các vị đại ca, hẳn là các người rất quen thuộc với chỗ này đi. Hắn nhận thấy ánh mắt của mấy người này rất tình tường, không giống như hắn ta cứ chạy loạn giống như là một con ruồi không đầu, thì biết ngay hẳn là mấy người này thường xuyên đến chỗ này. Thường Lượng hơi nhớn mày, nói, bảy người bọn ta được xưng là âm phong thất kiệt, người nói xem là có quen thuộc với nơi này không. Tiểu tử, chúng ta còn phải đi tìm kiếm thiên tài địa bảo, không có thời gian rông dài cùng với người đâu. Nếu như không có muốn chết thì loanh quanh ở chỗ này là được, xem thử xem có vận may tìm kiếm được cái gì hay không. Đối với lời khuyên này của Thường Lượng, Diệp Viễn lại không có để tâm. Quan trọng chính là mấy người Thường Lượng này vô cùng quen thuộc với nơi này. Diệp Viễn cười hỏi, các vị đại ca, các người đã quen thuộc với nơi này như vậy, vậy thì dẫn ta đi tìm á linh nhất tình hậu kỳ có được không? Chỉ cần là đến nơi thôi, ta sẽ đưa cho các người 5.000 thần nguyên thạch hạ phẩm làm tiền công, thế nào? Hết tập 219. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.